Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, tập kích. Lại Trảm Chân Thần, tế đàn vị trí, ba tôn pho tượng y nguyên không nhúc nhích, có thể làm vô diện vẫn lạc trong nháy mắt đó. Trước mắt bốc tinh quang ông lão, chậm rãi nói, vô diện còn chưa có trở lại. Có phải là ra biến cố rồi? Trong không gian chiến trường, đại đạo không hiện ra. Ngày xưa Trương Đào bọn họ chém giết Chân Vương, chiến trường cũng không quá biến hóa lớn. Ngoại giới nhưng là hạ xuống mưa máu. Vừa mới trong nháy mắt đó, không gian chiến trường hơi chấn động một chút. Có thể hôm nay Phương Bình ở chỗ này bước vào bản nguyên. Lúc trước đã chấn động nhiều lần. Ông lão tuy không biết vô diện vẫn lạc, có thể giờ khắc này vẫn là bay lên một cỗ lờ mờ cảm giác nguy hiểm. Vô diện xảy ra vấn đề rồi sao? Rốt cuộc ở chỗ này ngủ say quá lâu, phía kia thật giống cũng có nhiều vị bản nguyên bên trong cường giả liên thủ vây công vô diện, có lẽ thật sẽ thương tổn được vô diện, thậm chí đánh giết vô diện. Ông lão dứt tiếng. Một tôn tráng hán pho tượng cấp tốc nói, vô diện chính là cường giả cấp chân thần, những người kia bất quá là bản nguyên cảnh thôi, dù cho chúng ta ngủ say đến nay, bọn họ hẳn là cũng không làm gì được vô diện. Vô diện là tiêu hao rất lớn, năng lượng tiêu hao hết, có thể thực lực phương diện, vẫn là mạnh mẽ khủng khiếp, tầm thường cửu phẩm, kia đúng là một quyền một cái. Dù cho bản nguyên cửu đoạn, không có đặc thù điểm năng lực, cũng là như thế, cao cấp nhất cửu phẩm cảnh, cũng tất nhiên không phải vô diện đối thủ. Đại đa số tình huống, võ giả đến cửu phẩm đỉnh phong, lực bộc phát cũng là có thể đạt đến 30 vạn tạp trái phải. Dưới tình huống này, Tráng Hán không cảm thấy vô diện sẽ xảy ra chuyện. Tráng Hán nói như vậy, một bên khác, cuối cùng một tôn pho tượng, nhưng là cái nữ tử dáng dấp. Giờ khắc này, nữ tử cũng lên tiếng nói. Chờ một chút đi, vô diện nhiều năm chưa ra tay. Hứng thú đến rồi, có lẽ nhẹ dừng lại chốc lát. Ông lão nghe hai người nói như vậy, cũng đè xuống bất an trong lòng. Theo lý thuyết, bản nguyên cảnh là không làm gì được vô diện. Vô diện cùng địch hảo không giống. Địch hạo ngã cảnh, vô diện không ngã cảnh, chỉ là năng lượng hao hết thôi. Hai người này lại là không giống nhau. Ông lão không lại tiếp tục cái đề tài này. Tầm mắt tìm đến phía sâu trong bóng tối. Lần nữa nói, những người kia vẫn đang chờ. Thần sứ không biết đúng hay không ở trong đó. Đến nay chưa liên hệ chúng ta. Tùy tiện ra tay, có lẽ sẽ ngộ sát thần sứ. Hai vị. Là chờ vô diện trở về ra tay, vẫn là hiện tại chế phục những người này. Cách bọn họ đại khái 20 dặm địa phương, một đám người đang đợi, đến hiện tại đều không có động tĩnh. Ông lão đã hơi không kiên nhẫn rồi. Nữ tử lên tiếng nói, thần sứ có thể hay không ở mặt khác đám người kia ở trong. Ông lão chậm rãi nói, vô diện ra tay đánh giết người kia. Thần sứ nếu là ở, sẽ biểu lộ thân phận, đến mức hiện tại mới vừa thăng cấp bản nguyên vị này. Bọn họ không cho là sẽ là thần sứ, thần giáo cũng sẽ không để cho một vị kim thân cảnh võ giả tiến vào nơi đây. Thần sứ thực lực sẽ không kém. Ba người ở truyền âm liên hệ, cách bọn họ 20 dặm trong một vùng tối tăm, Kỳ Huyễn Vũ cau mày. Một hồi nhìn Phương Bình cái hướng kia, một hồi nhìn phía trước một mảnh u quang vị trí, nơi đó, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một ít đồ. Phương Bình bọn họ gặp cường địch sao? Kỳ Huyễn Vũ thầm nghĩ, hắn cảm nhận được một điểm giao chiến động tĩnh. Tiếp đó, tầm mắt ném hướng về phía trước u ám nơi. Nhìn một hồi, Kỳ Huyễn Vũ tầm mắt tìm đến phía mang đến người ở trong. Giờ khắc này, những người còn lại còn có hơn 100 vị, nhị vương người, có mấy vị, người của các phe thế lực, lại có bao nhiêu? Kỳ Huyễn Vũ trong lòng thở dài, đoạt bảo trước, mọi người còn có thể nhất trí, có thể địa quật quá nhiều thế lực rồi. Một phương một thế lực, đợi được đoạt bảo thời điểm, đến thời điểm cướp đoạt bảo vật bỏ chạy cách nơi này, mọi người liền không cần cùng hành động rồi. E sợ này còn lại 100 người đến, có thể nghe theo hắn chỉ huy không bao nhiêu rồi. Không thể ngay lập tức cướp đoạt bảo vật, tốt nhất là đánh tan Phương Bình bọn họ sau, lại đi đoạt bảo. Kỳ Huyễn Vũ trong lòng cân nhắc một trận, có kết luận như vậy, bảo vật không đến tay, kia mọi người chính là một thể. Đến tay, tất nhiên mỗi người đi một ngả. Phía trước, hẳn là còn có người sống ở trấn thủ, e sợ cũng rất phiền phức. Kỳ Huyễn Vũ lại lần nữa bay lên ý nghĩ, có lẽ có thể trước tiên liên hợp Phương Bình bọn họ đánh giết những người này, lại cùng Phương Bình bọn họ giao chiến, hay hoặc là liên thủ phía trước người, đánh giết Phương Bình một đám người lại đi đoạt bảo. Đang muốn, bên người có người đi tới, thấp giọng nói, điện chủ, còn phải tiếp tục chờ sao? Chờ, Kỳ Huyễn Vũ lạnh nhạt nói, không nhất thời vội vã. Phương Bình bọn họ không có tới, hiện tại một khi chúng ta cùng đối phương phát sinh xung đột, bọn họ đột nhiên giết ra, đó chính là bọn họ kiếm lợi rồi. Vâng, ồ, Kỳ Huyễn Vũ lúc này ánh mắt hơi động, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, bên kia, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ mau kinh người. Ai? Kỳ Huyễn Vũ cảnh giác lên, rất mạnh, ít nhất mang đến cho hắn một cảm giác không thể so địch hảo trước dung hợp những huyết mâu kia nhược. Nơi đây quả nhiên còn có bực này cường giả. Kỳ Huyễn Vũ cau mày, nhân vật như vậy, một hai người, thần lục một phương vẫn có niềm tin. Thiên mệnh quân thống soái còn chưa có chết xong đây, nơi này không có hỗn loạn bản nguyên, thời khắc mấu chốt, hắn cũng có thể dung hợp một ít trong quân cường giả năng lực, vận dụng cùng đánh trận pháp. Thiên thực quân bên này, đại khái cũng có như vậy lá bài tẩy. Sở dĩ một hai vị thực lực tổn thất lớn chân vương, hắn còn có niềm tin, có thể nhiều, kia phải liên thủ Phương Bình bọn họ mới được. Phương Bình một phương, cường giả cũng không ít, Phương Bình lá bài tẩy cũng không ít, đối phó một vị vẫn có niềm tin. Huống hồ, mục đích của ta không phải vì giết những người này, mà là vì cướp đoạt bảo vật, tìm tới cơ hội, cướp đoạt bảo vật, rời đi nơi đây liền được. Kỳ Huyễn Vũ nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, không có mở miệng, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, tiếp tục chờ xuống. Tế đàn, Phương Bình liếc mắt liền thấy kia ba tôn điêu khắc. Trên thực tế hắn biết không phải điêu khắc, bất quá khí cơ rất yếu ớt. Những người này hẳn là tự mình ngủ say. Bên ngoài da màu xám vật chất, hẳn là một loại đặc thù bảo vật ngưng tụ thành. Phương Bình rất nhanh nhìn thấy hai gò má màu xám vật chất phá nát ông lão. Liếc mắt nhìn, Phương Bình trong lòng ngưng lại. Rất mạnh, người lão giả này mang đến cho hắn một cảm giác so với vô diện mạnh hơn một ít. Không có xem thêm ông lão, Phương Bình dư quang cấp tốc viết qua tế đàn. Trên tế đàn, một viên hạt châu tỏa ra thăm thẳm ánh sáng, chiếu rọi bốn phía có chút ánh sáng, dường như trong bóng tối quỷ hòa, có chút làm người ta sợ hãi. Phương Bình khoảng cách tế đàn mấy trăm mét rơi xuống đất, răng rác một cước đạp nát lòng đất bạch cốt. Phương Bình dư quang xem qua lòng đất, trong lòng ngưng trọng, năm đó nơi này chết rồi bao nhiêu cường giả. Không chỉ chết rồi, bọn họ tất cả sức mạnh đều biến mất rồi. Tế đàn bốn phía đều là bạch cốt, Phương Bình đại khái nhìn một chút, e sợ không thấp hơn 300 cụ, mà những hài cốt này có chút nằm sấp trên mặt đất, đầu đều hướng về tế đàn phương hướng, thật giống ở lễ bái. Đây là trận pháp, cùng Mạc Vấn kiếm đế phần gần như loại kia. Lấy ra những hài cốt này sức mạnh, quẩn nhưỡng hạt châu kia. Phương Bình hiện tại cũng không phải không hề kiến thức hạng người. Vừa nhìn liền đoán được cái đại khái. Những năm này, Vô Diện những người này ở chỗ này không phải không làm việc, mà là đang thao túng trận pháp này, hút ra sức mạnh của người chết. Quần nhưỡng đồ chơi kia, có lẽ chính là cái gọi là yêu hoàng chí bảo. Thật là bạo tay, thủ bút này, thật đài, so với Mạc Vân Kiếm cũng phải lớn hơn. Chỗ này gọi là thần giáo, dùng mấy trăm vị chân thần thậm chí cường giả đế cấp thi thể đi uẩn nhưỡng một viên hạt châu, e sợ cũng là Nam Bắc cuộc chiến cùng Địa Hoàng Thần Triều một trận chiến mới có thể đủ nhiều cường giả như vậy rồi. Bằng không, đến đâu làm nhiều cường giả như vậy thi thể đi. Phương Bình tầm mắt lại lần nữa tìm đến phía bị ba người vây quanh cái kia tế đàn. Tế đàn cao hơn một người, phía trên chỉ bày ra hạt châu này. Bất quá Phương Bình mơ hồ nhận ra được một điểm không đúng. Tế đàn bao trùm đại khái chừng 100 mét vuông. Hắn còn chưa tới tế đàn phạm vi, nhưng là cảm giác được một cỗ dị dạng sức mạnh. Hắn không nói ra được sức mạnh nào. Nguồn sức mạnh này thật giống tràn ngập toàn bộ tế đàn, hướng hạt châu hội tụ. Sức mạnh của người chết. Phương Bình liếc mắt nhìn dưới chân vỡ vụn hài cốt, đều nát thành như vậy, nào còn có sức mạnh bị lấy ra. Liền ở hắn quan sát những này thời điểm, ông lại ánh mắt tìm đến phía Phương Bình, trầm giọng nói, Vô Diện, làm sao đến hiện tại mới trở về? Nói hết, lại nói, những người kia thật giống không chết xong. Phương Bình trên gương mặt chỉ có hai con mắt, giờ khắc này học tập trước Vô Diện phương thức nói chuyện. Đạm mạc nói, một bầy kiến hôi, có giết hay không đều giống nhau. Sức mạnh tiêu hao rất lớn, phân tán chạy trốn, chưa từng truy sát. Lời này vừa nói ra, nữ tử cười nói, này ngược lại cũng đúng là, ngược lại sớm muộn đều muốn tới nơi đây. Giết cùng không giết không kém. Tráng hán nói, Vô Diện, gặp phải thần sứ sao? Thần sứ, Phương Bình trong lòng uy chấn, trên mặt nhưng là không hiện ra, chậm rãi nói, chưa từng, nói hết, không còn dừng lại, hắn đã thấy tế đàn một nơi bị ngồi ra lõm địa phương. Vậy hẳn là chính là Vô Diện, nói nhiều tất lỡ lời, Phương Bình cũng không muốn nói thêm, trực tiếp đi tới một chỗ kia, khoanh chân ngồi xuống. Cùng mấy tôn pho tượng một dạng, không động đậy nữa, ông lão giờ khắc này trên người màu xám vật chất phá nát một ít. Chậm rãi quay đầu, nhìn, Vô Diện một mắt, hắn tổng cảm thấy, hơi có chút không đúng, rốt cuộc ở chung mấy ngàn năm, dù cho Phương Bình hơi thở một dạng, nói chuyện cũng không nhiều, thân hình cái gì đều không khác mấy, nhưng chính là có chút không giống địa phương. Không nói ra được cái gì không giống. Có thể ông lão chính là cảm thấy cái này, Vô Diện, quen biết hắn Vô Diện có chút sai lệch. Có thể ông lão mấy ngàn năm không có từng đi ra ngoài, cũng không biết Phương Bình đại danh. Bằng không, dựa vào điểm này trực giác, ông lão đại khái liền có thể đoán được Vô Diện bị người thay rồi. Quay đầu liếc mắt nhìn Vô Diện, ông lão chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nếu Vô Diện trở về, ông lão lần nữa mở miệng nói, bên kia, một bầy người ngoại lai chờ đợi hồi lâu, không bằng chủ động xuất kích, đánh giết bọn họ. Tráng hán nói, thần sứ còn chưa lộ diện, không bằng chờ một chút. Đúng đấy, thần giáo chi lệnh còn chưa truyền đến, ngộ sát thần sứ cũng rất phiền phức, nữ tử cũng lên tiếng rồi. Lời của hai người này gây nên Phương Bình một điểm cảnh giác. Thần sứ, thần giáo sứ giả, nói như vậy, lần này người tiến vào ở trong, có cái này thần giáo người, đến cùng là ở Kỳ Huyễn Vũ đám người này ở trong, vẫn là ở chính mình người bên kia ở trong. Thần sứ lại có mấy người, chính mình hiện rồi rời đi, lão khổng bọn họ có thể phải cẩn thận, một khi bị chỗ này gọi là thần sứ tập kích, cũng rất phiền phức. Không, thần sứ nếu là ở ta bên kia, kia phiền phức càng to lớn hơn. Bọn họ biết ta giết Vô Diện, một khi chạy tới, kia thân phận của ta lập tức liền bại lộ rồi. Phương Bình trong lòng có phán đoán, không quản có ở không chính mình bên kia, nhân loại một phương người chạy tới, thân phận của chính mình có lẽ liền bại lộ rồi. Mấy chục người, không hẳn đều có thể lạnh nhạt tự nhiên, hơi có sự dị thường, có lẽ liền sẽ khiến cho mấy người này cảnh giác. Vừa mới ông lão nhìn hắn, hắn cảm nhận được, cái tên này tính cảnh giác rất mạnh, mấy ngàn năm không nhúc nhích, lại đều có thể duy trì như vậy cảnh giác. Năm đó e sợ thật không kém, giờ khắc này, mấy người lại lần nữa yên tĩnh lại, thật giống phải đợi Kỳ Huyễn Vũ bọn họ chủ động tới. Phương Bình nhưng là không thời gian cùng bọn họ hao tổn nữa. Chậm rãi nói, bản tọa lo lắng, thần sứ liệu sẽ có ở đường về trên đã chết đi. Này vừa nói, mấy người hơi ngưng lại, ông lão hơi nhíu mày nói, thần giáo phái tới sứ giả, sẽ không quá yếu. Này, Phương Bình lạnh nhạt nói, bản tọa nghe trước những người kia nói, đi vào trước, chết trận bản nguyên từ lâu hơn 1000. Lời này nói ra, mấy người đều là có chút bất ngờ. Chết rồi nhiều người như vậy. Phương Bình bọn họ tiến vào thời điểm cũng là gần 200 người. Bọn họ biết bên ngoài khẳng định chết người, còn thật không biết đạo chết rồi nhiều như vậy. Chết thiếu còn nói được, chết nhiều lắm, thần sứ vẫn đúng là không hẳn sống sót rồi. Ông lão ngưng lông mày, việc này hiện tại nên làm như thế nào? Phương Bình lần nữa nói, bọn tiểu bối này tuy là bản nguyên, bất quá thực lực rất mạnh. Trước bản tọa kéo dài đến hiện tại, cũng cùng đối phương mạnh mẽ có quan hệ. Tiêu hao nghiêm trọng bên dưới, mới đánh giết người kia. Tốt nhất không nên để cho hai phe này hội hợp. Ngươi là nói, hiện tại ra tay, ông lão mở miệng hỏi dò. Phương Bình lạnh nhạt nói, bản tọa cần khôi phục chốc lát, ra tay cũng là chuyện của các ngươi. Hắn cũng không biết ông lão có phải là mấy người lãnh tụ. Bất quá không liên quan, đều là chân thần, địa vị tương đương, hắn cảm thấy cũng không đến nỗi khum núm. Bất kỳ địa phương nào đều là thực lực nói chuyện. Chân thần sợ hãi đế cấp, nhưng sẽ không sợ hãi đồng dạng chân thần cường giả. Ông lão dù cho là đầu lĩnh, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chỉ huy mấy vị chân thần. Quả nhiên, Phương Bình nói như vậy, ông lão cũng không thèm để ý. Trầm mặc chốc lát, ông lão trầm giọng nói, vậy thì ra tay, Vô Diện, ngươi cùng Minh Nguyệt lưu lại, bảo vệ tốt chúng sinh chi môn. Thần giáo chi lệnh chưa tới, không thể di động chúng sinh chi môn. Minh Nguyệt cũng chính là cô gái kia, nghe vậy khẽ cười nói, biết, thần giáo chi lệnh chưa tới, chúng ta sẽ không dễ dàng di động chúng sinh chi môn. Huống hồ chỉ là một bầy bản nguyên cảnh thôi, ngươi Trường Thanh Tử ra tay, còn không phải rất nhanh liền có thể trở về. Ông lão không nói nhiều nữa, trên người màu xám vật chất cấp tốc phá nát, một bên, Tráng Hán cũng là như thế, trong miệng nói xong. Hơn 2000 năm, vì giảm thiểu hao tổn, hầu như không nhúc nhích mấy lần. Lần này giết sạch rồi những người này, chúng ta cũng nên đi ra ngoài rồi. Không ra ngoài cũng không được rồi. Ông lão Trường Thanh Tử giờ khắc này cũng bày ra hình dáng, tiên phong đạo cốt, tóc trắng phiêu phiêu, cầm trong tay phất trần, xem ra dường như tiên nhân, đập vỡ tan những vật chất màu xám kia. Trường Thanh Tử cười nhạt nói, chúng ta phong ấn đến nay, vẫn không linh khí bổ sung, lại không ra ngoài, liền muốn thương tổn được kim thân rồi. Không gian chiến trường năng lượng đóng kín, tuy rằng ngủ say có thể giảm thiểu tiêu hao, có thể không đại biểu không tiêu hao. Mấy ngàn năm qua, bọn họ cũng đều đến mức tận cùng rồi. Trường Thanh Tử đập vỡ tan những vật chất màu xám kia, hơi thở lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình trong lòng hơi có chút chấn động. Cái tên này rất mạnh. chân thần khí huyết di động cũng không nhỏ, đều lấy cửu phẩm cảnh khí huyết để tính, từ 80 vạn tạp đến 2 triệu tạp đều là chân thần phạm vi. 2 triệu tạp trở lên, đây mới là đế cấp. Trong thời gian này, di động khí huyết có thể cao tới 100 vạn tạp. Đương nhiên, đều là đối lập cửu phẩm mà nói. Sở dĩ chân thần sức chiến đấu, chênh lệch cũng không nhỏ. Mạnh như chiến vương loại này, đánh giết chân vương còn chưa hết một vị. Cái tên này vừa mới hơi thở lóe lên một cái rồi biến mất. Đem tới cho ta cảm giác ít nhất so với vô diện mạnh hơn 3/10. Vô diện đỉnh phong kỳ khí huyết e sợ có 100 vạn tạp. Mà người lão giả này, e sợ có 130 vạn tạp. Dù cho giờ khắc này tiêu hao nghiêm trọng, lực bộc phát tuyệt đối so với vô diện mạnh hơn nhiều. Hắn có thể giết ta. Phương Bình trong lòng lần thứ hai cảnh giác. Có thể hay không giết chính mình. Phương Bình trong lòng có cái phán đoán tiêu chuẩn. Đối phương lực bộc phát vượt qua cực hạn của hắn. Vậy thì đại biểu có giết thực lực của hắn. Như hắn hiện tại, tự thân cực hạn ở 62 vạn tạp trái phải. Đối phương có thể bạo phát lực phá hoại trình độ vượt qua 60 vạn tạp. Phương Bình liền có thể sẽ bị đối phương miểu sát. Nhược chân thần, yếu nhất loại kia, 80 vạn tạp khí huyết. Nếu như sức mạnh khống chế độ vượt qua 80%. Vậy thì có chém giết Phương Bình thực lực. Đương nhiên, Phương Bình cũng có thể chạy. Có thể này lại là một chuyện khác rồi. Ta phải cẩn thận rồi. Lão này không dễ trêu. Phương Bình dư quang liếc nhìn tráng hán. Tráng hán thực lực cùng vô diện cách biệt không có mấy. Cường giả như vậy, e sợ không có một chiêu đánh chết Phương Bình năng lực. Như vậy lời nói, Phương Bình cùng hắn hao tổn nữa, đối phương chết xác suất càng to lớn hơn. Trong ba người, duy nhất có uy hiếp chính là Trường Thanh Tử rồi. Bất quá thân phận bại lộ, bị ba người liên thủ vây giết, Phương Bình sẽ chết rất thê thảm. Phương Bình dư quang liếc nhìn không có phá nát bất diệt vật chất Minh Nguyệt. Nữ nhân này, hiện tại lưu lại mình và nàng. Có lẽ chính mình có thể nhân cơ hội tiêu diệt nàng. Sau đó cướp đoạt này cái gì chúng sinh chi môn, ra không gian chiến trường. Mấy tên này không hẳn dám đuổi theo ra đi. Phương Bình trong lòng thoáng tính toán một trận. Lúc này, Trường Thanh Tử cùng Tráng Hán đã chuẩn bị rời đi. Trường Thanh Tử bước chân hơi chậm lại, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, vô diện, không muốn tùy tiện đụng vào chúng sinh chi môn, để tránh khỏi tạo thành phiền phức. Phương Bình không hé răng, hắn không biết Trường Thanh Tử có ý gì, vì sao phải cố ý căn dặn chính mình, lẽ nào vô diện cái tên này trước đây thường thường làm chuyện này? Bất quá hiển nhiên không phải. Tráng hán thật giống có chút bất ngờ, liếc mắt một cái Trường Thanh Tử, tiếp nhìn về phía Phương Bình nói, vô diện, đây chính là giáo chủ thứ cần thiết, không thể tự ý động. Phương Bình lạnh lùng nhìn bọn họ một mắt, cũng không đáp lời. Tráng hán cười cợt, cũng không để ý tới. Trường Thanh Tử thấy thế, cũng không nói cái gì nữa, bước chân nhìn như chậm chậm. Nhưng là chớp mắt ngàn mét, khoảng cách nơi đây bất quá 20 dặm kỳ huyễn vũ những người này. Vạn mét xa thôi, Trường Thanh Tử hầu như là trong chớp mắt liền nhanh đến chỗ kia. Tráng hán cũng cấp tốc đuổi kịp, không tiếp tục nói, bọn họ vừa đi, Minh Nguyệt cười nói, vô diện, làm sao trêu chọc Trường Thanh Tử rồi. Cái tên này cùng hộ giáo đại nhân nhưng là quan hệ tâm đầu ý hợp. Người cẩn thận rời đi nơi đây. Hắn cùng hộ giáo đại nhân cáo trạng. Phương Bình lạnh nhạt nói, bản tọa có thể không trêu chọc hắn. Lời còn chưa dứt, xa xa kỳ huyễn vũ tiếng gầm dữ dội truyền ra. Kết trận, bọn ngươi người phương nào? Kỳ huyễn vũ âm thanh vang dội, tuy cảnh giác nhưng cũng không có không chiến trở ra. Phương Bình rất nhanh cảm ứng được một cỗ khí tức mạnh mẽ bay lên. Cùng kỳ huyễn vũ hơi thở tương tự, bất quá thật giống trộn một điểm những người khác hơi thở. Phương Bình trước cũng đã gặp thiên mệnh quân cường giả dung hợp năng lượng, vận dụng hợp kích chiến pháp, không tính quá bất ngờ. Bất quá trước kỳ Huyễn Vũ không có gia nhập, lúc đó là Cơ Nam đám người kia chủ đạo, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, có thể cực hạn đại khái cũng là ở 50 vạn tạp trái phải. Mà giờ khắc này, có kỳ Huyễn Vũ gia nhập, Phương Bình vẫn còn có chút bất ngờ. Kỳ Huyễn Vũ bản thân liền mạnh mẽ đến cực điểm, hiện tại hòa vào một ít cường giả năng lượng, cho Phương Bình cảm giác, thậm chí so với lúc trước Vô Diện đều mạnh hơn một chút. Quả nhiên, cái tên này vẫn có hậu chiêu. Lần này đến người, liền không mấy cái người hiền lành. Khương Quỳ những người này, không hẳn liền không đòn sát thủ, bao quát bị giết Cố Thanh. Tên kia cuối cùng cũng bùng nổ ra có thể so với chân thần sức chiến đấu. Nếu không là Triệu Minh chủ càng mạnh hơn, chỉ sợ ta cũng không có cách nào giết hắn. Phương Bình trong lòng lần thứ hai cảnh giác, khắp nơi cường giả, bao nhiêu đều có chút đòn sát thủ. Trừ bỏ nhân loại một phương, xác thực không có cái gì gốc gác. Liền một chữ, mãng, hết cách rồi. Tần Võ võ giả quật khởi thời gian quá ngắn, đang muốn, tiếng nổ vang rền truyền đến, không ngừng một cỗ hơi thở truyền ra. Một giây sau, Phương Bình cảm ứng được thứ hai cỗ hơi thở, thứ ba cỗ, thứ tư cỗ, đều rất mạnh mẽ. Thiên Thực Vương Đình, Vạn Yêu Vương Đình, Thủ Hộ Vương Đình, Tứ Đại Vương Đình, thật giống đều có hợp kích chiến pháp. Phương Bình có chút bất ngờ. Đây là gần nhất mới được, vẫn là trước đây liền có. Trước đây liền có lời nói, nhân loại ở địa quật, thật giống không có gặp được tình huống như thế. Đương nhiên, nhân loại chủ chiến ngoại vực chưa chắc sẽ. Lần này đến những người này, đều là tứ đại vương đình lực lượng tinh nhuệ. Có lẽ loại này hợp kích chiến pháp vẫn chưa truyền ra ngoài. Phương Bình cũng lười suy nghĩ. Loại này chiến pháp có tai hại, trước hắn cũng nghe người ta nói rồi, kéo dài thời gian rất ngắn ngủi, sau một quãng thời gian, bản nguyên sẽ hỗn loạn, bất quá tứ phương cường giả giờ khắc này đều vận dụng hợp kích chiến pháp. Liên thủ lại, chiến hai vị hao tổn nghiêm trọng chân thần, trong thời gian ngắn cũng không rơi hạ phong, Phương Bình thậm chí nghe được Kỳ Huyễn Vũ tiếng quát ầm. Cùng hắn có quan hệ, hai vị, lão phu chính là Thiên Mệnh Vương Đình Thiên Mệnh Điện Phó Điện Chủ. Lần này đại biểu thần lục tiến vào nơi đây, lão phu chậm chạp không muốn cùng bọn ngươi khai chiến, chính là bởi vì ngoại vi còn có một bầy cường giả. Trong đó một ít cường giả, thực lực cực cường, lão phu cũng từng bị thiệt lớn, Kỳ Huyễn Vũ không muốn bây giờ cùng đối phương tử chiến. Có thể không chiến. Không chiến, phân tán ra, kia hai người này rất nhanh có thể đánh giết đại lượng cửu phẩm. Khi đó hắn liền phiền phức rồi, có thể tiếp tục đánh, thật sự có khả năng tiện nghi Phương Bình. Hắn giờ phút này, chỉ có thể tranh thủ lôi kéo Trường Thanh Tử hai người. Trước tiên tiêu diệt Phương Bình bọn họ lại nói, thực lực các người hao tổn nghiêm trọng. Giờ khắc này cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, không đáng giá, trước hết giết phe thứ ba, đến thời điểm ngươi ta liều cái chết sống lão phu cũng sẽ không nói nhiều một câu. Hai vị, các ngươi nhất định phải cùng chúng ta hiện đang giao thủ. Kỳ Huyễn Vũ âm thanh lớn lao, sức chiến đấu cũng là cực cường, dù cho cách nhau vạn mét, một vùng tăm tối. Phương Bình đều nhìn thấy một cây trường thương thông thiên. Kỳ Huyễn Vũ dung hợp một ít người sức mạnh, một người độc chiến Trường Thanh Tử. Phất trần cùng trường thương ở trong hư không đánh ra từng đạo quang minh. Cái khác ba bên lại là vây công tráng hán, cũng là giết khó phân thắng bại. Tế đàn nơi, Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, cái kia Thiên Mệnh Điện Phó Điện Chủ cũng không phải nhược. Bất quá nhân hùng nhưng là nhục thân chi đạo cường giả. dù cho năng lượng tiêu hao hết, nhục thân lực lượng cũng là vô cùng mạnh mẽ. Cái khác ba bên hợp kích chiến pháp, ta nhìn kéo dài không được bao lâu, sớm muộn sẽ bị nhân hùng công phá. Đến thời điểm, những người này chắc chắn phải chết. Nàng cũng không phải quá lo lắng hai người kia. Kỳ Huyễn Vũ tuy rằng mạnh mẽ, có thể đây không phải sức mạnh của bản thân, mà bọn họ tuy rằng tiêu hao lớn, có thể tiêu hao cũng chỉ là năng lượng. Tráng hán tu luyện vẫn là nhục thân chi đạo, năng lượng tiêu hao hết, kim thân y nguyên vô cùng mạnh mẽ. Sau một quãng thời gian, ba bên đều phải bị hắn đánh tan. Đến thời điểm đi viện trợ Trường Thanh Tử, đám người này đều phải chết. Phương Bình lặng lẽ nói, cẩn thận một ít, hiện đang tiêu hao quá lớn, đi ra ngoài cũng phiền phức. Minh Nguyệt cười nói, thần giáo ở bên ngoài tất có tiếp ứng, không cần lo lắng quá mức. Ta liền sợ chúng ta mang theo chúng sinh chi môn rời đi, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vô Diện, ngươi làm sao biến nhát gan rồi? Minh Nguyệt có chút bất ngờ. Vô Diện có thể không nhát gan, vừa vặn ngược lại, rất tự kiêu một cái gia hỏa. Hiện tại nhưng là vẫn đang nói những này, lẽ nào mới vừa cùng những người kia giao thủ, bị một đám bản nguyên sợ rồi? Phương Bình than nhẹ một tiếng, một lát, có chút giãy giụa nói, vừa mới Trường Thanh Tử ở đây, có mấy lời bản tọa không nói, trước cùng những người kia giao thủ, nghe được một cái tin, bản tọa có chút bất an. Cái gì? Thần giáo đã hủy diệt? Lời này vừa nói ra, Minh Nguyệt dại ra một hồi, hủy diệt rồi, không thể nào, hơn 2000 năm đến, bọn họ vẫn thủ vững nơi đây, thật giống chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Có thể hơn 2000 năm, thần giáo thật vẫn còn chứ? Trong chớp nhoáng này mờ mịt, chính là Phương Bình muốn bắt giữ cơ hội. Hầu như liền trong chớp mắt này, Phương Bình hơi thở chớp mắt thu lại, lực lượng tinh thần vô hình vô chất, hóa thành vô số chuôi trường đao, ở trong chớp nhoáng này đánh vào Minh Nguyệt trong đầu. Tiếp theo, một tòa thủy tinh ốc rơi xuống đất, bao trùm Minh Nguyệt. Hắn muốn vô thanh vô tức giết vị này chân thần. Cách nhau hơn 20 dặm, Minh Nguyệt vốn là hơi thở yếu ớt, trên người màu xám vật chất vẫn không bóc ra, không hẳn không hy vọng. Mãi đến tận bị thủy tinh ốc đẩy lại, Minh Nguyệt lúc này mới truyền ra một tiếng sắc bén, tiếng kêu thảm thiết. Nàng căn bản không nghĩ tới đề phòng Phương Bình. Hơn 2000 năm rồi, cơ bản nhất một ít tín nhiệm vẫn có. Hơn 2000 năm a. Nếu là vẫn đề phòng đồng bạn, bọn họ đã sớm tâm thần tiêu hao hết, sớm đã chết rồi, có thể làm sao tưởng tượng nổi. Hơn 2000 năm sau, đồng bạn của nàng ra tay với nàng rồi. Vô Diện, không, ngươi không phải. Minh Nguyệt lực lượng tinh thần bị thương nặng, trên người màu xám vật chất chớp mắt nứt ra, đồng thời nứt ra còn có đầu. Có thể giờ khắc này, Minh Nguyệt cũng tỉnh ngộ rồi. Đây không phải Vô Diện. Vô Diện cũng không có như vậy cụ hiện vật. Vô Diện bị người thế thân rồi. Minh Nguyệt chớp mắt nổi lên. Có thể lúc này, Phương Bình so với nàng phải nhanh. Ở nàng lực lượng tinh thần bị trọng thương chớp mắt, Phương Bình đã đuổi tới. Hầu như là Minh Nguyệt nổi lên chớp mắt, Phương Bình một quyền từ không hạ xuống. Một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp đánh nổ Minh Nguyệt đầu. Cú đấm này lực lượng mạnh mẽ dọa người, thủy tinh ốc đều bị đánh rạn nứt. A, tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Minh Nguyệt thân thể tàn phế cấp tốc rút lui, có thể thủy tinh ốc cũng là chớp mắt thu nhỏ lại. Hai người lại lần nữa chen một lượt. Không đầu Minh Nguyệt có vẻ đặc biệt dọa người, có thể Phương Bình sao quan tâm nàng dọa người không dọa người. Mũi chân như đao, trong chớp mắt đá ra mấy chục chân, màu vàng khối thịt, dường như xỉa thịt bình thường. Chớp mắt rơi xuống, độc lưu lại trống rỗng khung xương. Một chiêu chiếm cứ tiên cơ, Phương Bình lo lắng những chân thần này thủ đoạn nhiều, căn bản không hề tí ti lưu thủ, tí ti thăm dò tâm tư, lực lượng tinh thần trong chớp mắt khôi phục lại đỉnh phong. Lại lần nữa bạo phát, toái không, Phương Bình quát khẽ một tiếng, lại đấm một quyền nổ ra, cú đấm này đánh ra, toàn bộ thủy tinh ốc răng rắc rạn nứt mở. Mà Phương Bình một quyền đánh ra, cũng chớp mắt đánh nổ Minh Nguyệt khung xương, một vị cường giả cấp chân thần, hầu như là trong chớp mắt bị Phương Bình đánh lén đến tay. Ba chiêu đánh chết tại chỗ, Phương Bình dù cho đánh nổ nàng kim thân, cũng không có một chút nào thư giãn, lực lượng tinh thần lại lần nữa bạo phát, quét sạch tứ phương, toàn bộ thủy tinh ốc lại lần nữa thu nhỏ lại. Lực lượng tinh thần từng trận bạo phát lên, liên tiếp bạo phát mấy lần, trong phòng thủy tinh, trong một chỗ vết nứt vách tường, truyền đến một tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó, một cái tiểu nhân ầm ầm nổ tung, Phương Bình y nguyên không dám thả lỏng, lại lần nữa quét sạch tứ phương, một lát sau không phản ứng, Phương Bình lúc này mới kịch liệt thở dốc, nửa quỳ chân đất. Liền vừa mới một khắc đó, hắn căng thẳng không được, cũng còn tốt, có vô diện ví dụ, bằng không, nữ nhân này làm không tốt thật có thể đào mạng. Phương Bình kinh ngạc trong lòng, những chân thần này thật được, một điểm như vậy lực lượng tinh thần lưu lại đều có thể duy trì ý thức, này nếu là có đầy đủ năng lượng cùng bảo vật, đó là có thể tái sinh, đương nhiên. Hắn sợ không phải cái này, mà là lo lắng động tĩnh lớn hơn, dụ dỗ phía trước hai người trở về. Hô, Phương Bình lại lần nữa thở dốc, rất nhanh thủy tinh ốc biến mất, phía trước động tĩnh y nguyên rất lớn. Phương Bình bên này một điểm động tĩnh nhỏ, thật giống vẫn chưa gây nên chú ý. Giờ khắc này, hư không hơi chấn động một chút, Phương Bình hơi nhíu mày. Trước giết vô diện cũng như vậy, Trường Thanh Tử hai người sẽ không sản sinh liên tưởng chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.